Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 145, Nhân Vương. Vu viện, thiều trong văn phòng, treo trên vách tường một chương to lớn quyển gia thú, một con hung thú ra. Thiều là thái giải thích nói, nhỏ một chút ra rất khó vẽ xuống đại thảo nguyên địa đồ. Thái gật gật đầu, nghiêm túc quan sát gia thú trên dùng đồ đằng lực lượng vẽ xuống ấn ký cùng chữ viết. Phía trên kia văn tự rất nhiều, rất lớn một bộ phận hắn cũng không nhận ra. Nhưng trung ương nhất viết, nhân bộ lạc. Còn có, nhân bộ lạc, mấy chữ phía dưới, nhân vương, hai chữ. Hắn đều nhận ra, nhân vương, là có ý gì? Thái nghi ngờ chỉ vào hai chữ này hỏi. Một loại tương đối hoàn mỹ cao áp chính sách chế độ bên trong một vị trí. Thiều đem ngón tay đặt ở nhân vương hai chữ đằng sau, viết xuống thái danh tự. Đây là vị trí của ngươi. Thái cau mày, Thiều nói câu nói kia hắn đại thể có thể minh bạch. Tỉ như hoàn mỹ, cao áp, vị trí, nhưng kết hợp chung một chỗ, hắn liền không hiểu nhiều. Hỏa ở lạc năm đời vu thời đại, ngươi hiểu bao nhiêu? Thiều không có vội vã giải thích trên sách gia thú nội dung, mà là đổi một vấn đề. Ta nghe bộ lạc bên trong người nói qua, năm đời hỏa bộ lạc vu là một cái rất cường lực vu. Hắn dùng huyết tinh giết chóc trấn áp toàn bộ lạc, cho đến đem vị trí truyền cho lục đại vu. Thái suy tư nói, không đủ cụ thể, nhưng cực kỳ chân thực. Thiều trở lại trên vị trí của mình ngồi xuống, khoát khoát tay để Thái ngồi ở trước mặt hắn. Ngươi bây giờ sử dụng thủ đoạn, kỳ thật cùng năm đời vu thời đại thủ đoạn không sai biệt lắm. Khác biệt ở chỗ ngươi không có hạch tâm lực lượng. Hạch tâm lực lượng, Thái hỏi, đời bốn vu là năm đời vu lưu lại bộ lạc mặc dù hỗn tạp, có được các loại nhu cầu cấp bách giải quyết vấn đề. Nhưng hắn cũng cho năm đời vu lưu lại hạch tâm lực lượng. Đó chính là đầy đủ người. Có người mới có lực lượng, mới có sức chiến đấu. Thái bừng tỉnh đại ngộ. Mình quả thật cất ở đây một ít vấn đề. Mặc dù đã có rất nhiều người tìm nơi nương tựa hắn, nhưng khống chế cơ sở nhân lực vẫn là những này tìm nơi nương tựa tới thủ lĩnh hoặc vu. Dựa vào hắn cùng ca ca mang tới những cái kia dã nhân, tại nhân bộ lạc không làm được chuyện gì. Đây cũng là hắn cùng những này dã nhân xa lánh nguyên nhân. Hắn tiềm thức tại lần tránh cùng những này dã nhân quá nhiều tiếp xúc, phòng ngừa tương lai ngoài ý muốn nổi lên sau mình liên lụy đến bọn hắn. Ta phải nên làm như thế nào? Thái hỏi. Trước không nên hỏi làm thế nào, trước sợi thanh người yêu khuyết thế. Thiều khoát khoát tay, để hắn không nên gấp gáp. Nói tiếp, người thế yếu là không có hạch tâm lực lượng, nhưng người cũng có ưu thế. Thái suy tư mình có việc, nhưng Thiều không có vấn đề, mà là trực tiếp cấp ra đáp án. Người có được đồ đằng, đây là người có thể ngưng tụ tộc nhân nguồn suối. Ngươi có được Ganymede ủng hộ, hắn vì ngươi cung cấp lực lượng, đồng thời giúp ngươi trấn nhiếp có được dị tâm người. Đồ đằng ngưng tụ tộc nhân, Ganymede có thể trấn nhiếp tộc nhân. Thiều nói chuyện, Thái liền hiểu, đây là ưu thế của hắn, nhưng hắn vẫn là chau mày, bởi vì hắn không muốn dựa vào Ganymede, gia hỏa này quá không đáng tin cậy, nhất là tại gặp qua Thiều về sau. Thái liền càng phát cảm thấy gia hỏa này không đáng tin cậy. Ngoại trừ hai cái này rõ ràng ưu thế, còn có một cái ngươi không có chú ý ưu thế. Thiều nhìn qua Thái, nghiêm túc nói. Thái nhất sững sờ, nghĩ nghĩ hoàn toàn không biết cái nào ưu thế là hắn không có chú ý. Những cái kia mất đi đồ đằng dã nhân, Ganymede tiêu diệt rất nhiều đồ đằng. Mà những cái kia mất đi đồ đằng dã nhân đều hỗn tạp tại ngươi nhân bộ lạc bên trong. Nhưng ngươi cũng không có rất tốt lợi dụng bọn hắn. Thiều lắc đầu nói, ngươi lôi kéo đều là có được đồ đằng bộ lạc. Mặc dù cái này khiến ngươi trong thời gian ngắn thu được lực lượng, Nhưng lực lượng này không hội trưởng lâu, bởi vì bọn hắn vĩnh viễn sẽ chỉ ôm mình đồ đằng sưởi ấm. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Thiều trong mắt có chợt lóe lên phẫn nộ. Thế nhưng là, những cái kia dã nhân thái tán loạn, ta cũng tổ chức một chút, nhưng cùng những này có được đồ đằng bộ lạc so ra. Bọn hắn không có chút nào sức chiến đấu. Thái bất đắc dĩ nói, hắn không phải tại bản thân giải thích, mà là nói ra đối mặt mình sự thật. Đó là bọn họ đang áp chế những này dã nhân. Những cái kia đầu nhập vào ngươi có đồ đằng tộc nhân. Thiều nói, Thái Nhất sững sờ, trong mắt lệ khí hiện lên. Những người kia là ruồng bỏ ta rồi sao? Không phải ngươi tưởng tượng như thế. Thiều nhìn thấy Thái trong mắt lệ khí, liền biết hắn suy nghĩ nhiều. Bọn hắn không phải phản bội ngươi, chỉ là bọn hắn bản năng đang áp chế những cái kia dã nhân phát triển. Đây là quyền lợi chính trị trên đấu tranh, cho dù là ra ngoài bản năng, bọn hắn cũng sẽ làm như thế. Thái suy tư một hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu tiếp nhận Thiều thuyết pháp. Ta như thế nào mới có thể giải quyết vấn đề này? Hắn nhìn qua Thiều, chân thành thỉnh giáo đến, tựa như bất kỳ một cái nào bộ lạc thủ lĩnh, tại thỉnh giáo mình bộ lạc vu đồng dạng, nhân vương. Thiều cuối cùng đem chủ đề nói về trên sách gia thú hai chữ. Nhân vương là một cái chế độ quyền lợi đỉnh điểm. Ngươi có thể đem nó gọi là phong kiến vương triều chế độ. Tại nhân vương phía dưới, phân biệt có công, hầu, bá, tử, nam, năm cấp bậc quyền lợi vị trí. Phong kiến vương triều là có ý gì? Thái hỏi, thổ địa có thể tiến hành phân đất phong hầu. Phân đất phong hầu sau quyền lợi người nắm giữ bọn hắn cũng có thể gọi có được tước vị người những. Người này có thể mình kiến thiết lãnh địa, thống lĩnh lãnh địa bên trong hết thảy. Thiều dùng khó đọc giải thích nói. Về phần vương triều, người có thể đem nó hiểu thành một cái danh từ. Tựa như liên minh đồng dạng, nếu như bọn hắn có thể mình quyết định lãnh địa bên trong hết thảy. Vậy bọn hắn chẳng phải là thoát ly nhân bộ lạc? Thái cau mày nói, có thể nói như vậy. Thiều khẳng định nói, tại thay ánh mắt kinh ngạc bên trong giải thích nói, đây là bởi vì ngươi tự thân hạch tâm lực lượng không đủ đưa tới vấn đề. Ngươi đầu tiên phải giải quyết là hạch tâm lực lượng vấn đề, mà không phải có bao nhiêu quyền lợi. Thái vẫn là không biết rõ, nhưng cứ như vậy ta liền không có quyền lợi. Khi ngươi đem những này có được đồ đằng bộ lạc phân đất phong hầu ra ngoài, lưu lại dã nhân chính là của ngươi quyền lợi, cũng là ngươi muốn rèn đúc hạch tâm lực lượng. Thiều nói chỉ một chút treo trên tường quyển gia thú dưới góc phải. Theo ta bên này thô sơ giản lược thống kê, nhân bộ lạc hiện có dã nhân ước chừng 1/3, cái này cũng có 4-5 vạn nhân khẩu, đầy đủ tạo thành hạch tâm lực lượng. Thái suy tư một chút, mình bây giờ có lực lượng, khả năng ngay cả nhân bộ lạc 1/3 cũng chưa tới. Sở dĩ trong tay hắn có được ít như vậy lực lượng còn có thể khống chế nhân bộ lạc, đó là bởi vì Ganymede, còn có hắn hung thú đại quân. Nếu quả như thật có thể nắm giữ 1/3 nhân khẩu dã nhân, để bọn hắn triệt để dung nhập nhân bộ lạc, vậy quá lực lượng không phải suy yếu, ngược lại là tăng lên. Bút chướng này hắn rất nhanh liền tính minh bạch. Công, hầu, bá, tử, nam, chỗ này có 5 cái giai tầng. Theo ta được biết hỏa bộ lạc liên minh cũng không có nhiều như vậy giai tầng. Thái nghi ngờ hỏi, trước đó hỏa bộ lạc liên minh giai tầng trên cơ bản dựa theo đồ đằng thực lực. Hỏa bộ lạc tầng cao nhất, sau đó là chư linh bộ, ở phía sau là linh đồ đằng bộ lạc, cuối cùng là phổ thông bộ lạc. Thiều nhún vai, nói tiếp, nhưng bây giờ ngoại trừ hỏa bộ lạc cùng chư linh bộ bên ngoài, cái khác giai tầng đã triệt để đánh vỡ dung hợp, thậm chí chư linh bộ địa vị cũng nhận được uy hiếp. Hỏa bộ lạc liên minh tại dung hợp, lấy tốc độ rõ rệt. Sau khi nói đến đây, Thiều trên mặt không khỏi đắc ý, Tại tước đoạt các bộ lạc độc lập lĩnh quân quyền lợi về sau, nhập hộ khẩu đủ dân xem như triệt để phá vỡ bộ lạc chế độ. Chỗ tốt là rõ ràng, vì cái gì ta không cần hòa bộ lạc liên minh trước đó giai tầng phương thức? Thái nghi ngờ hỏi, hắn cũng không phải cảm thấy thiều tại hố hắn, chỉ là hắn cảm thấy hòa bộ lạc liên minh nơi nào đều tốt. Muốn học hòa bộ lạc liên minh, giai tầng càng nhiều, mâu thuẫn càng lớn, mà ngươi bây giờ không có lực lượng, giữa bọn hắn mâu thuẫn càng lớn, đối với ngươi mà nói càng có lợi, lúc có một ngày lực lượng của ngươi đầy đủ thời điểm. Thiều cười nhìn về phía Thái, ngươi hoàn toàn có thể mượn nhờ những này mâu thuẫn, đem tất cả lực lượng một lần nữa chỉnh hợp, đây chính là ta cho ngươi thiết kế bản thiết kế. Thái càng nghe con mắt càng sáng, hắn coi là Thiều chỉ là trợ giúp hắn giải quyết hạch tâm lực lượng vấn đề. Nhưng khi Thiều nói ra sau cùng an bài lúc, hắn mới hiểu được Thiều ánh mắt xa so với hắn tưởng tượng còn muốn lâu dài. Ta lập tức trở về nhân bộ lạc, dựa theo ngài phương pháp đi. Thái nhất lúc không biết dùng cái gì đi hình dung dạng này một cái kế hoạch khổng lồ, may mắn là Thiều xưa nay không khó xử người. Biến đổi, Thiều đứng lên, vòng qua cái bàn đi vào bởi vì kích động mà đứng lên Thái bên người. Đem hắn một lần nữa đè vào trên chỗ ngồi. Không nên gấp gáp, nếu như ngươi chỉ muốn nắm giữ hạch tâm lực lượng, ta lại nói với ngươi hai câu ngươi liền có thể đi. Nhưng nếu như ngươi nghĩ tại tương lai một lần nữa nắm quyền lực thời điểm càng thông thuận một chút, ngươi vẫn là phải ở chỗ này ở lâu hai ngày. Vì cái gì? Quá không rõ bạch mà hỏi. Thiều đi vào quyển gia thú bên cạnh, chỉ vào trên bản đồ mấy cái địa điểm nói, đây là ta vì ngươi tuyển ra tới phân đất phong hầu địa điểm. Ngươi trở về dựa theo vị trí này phân đất phong hầu liền có thể. Vấn đề là ngươi muốn phân đất phong hầu ra nào bộ lạc? Thái nhíu mày, trong lòng của hắn xác thực không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Rốt cuộc hắn cũng mới đạt được Thiều chỉ điểm, điều này rất trọng yếu. Thái hỏi, rất trọng yếu? Thiều tiến lên một bước, cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm Thái nói, ngươi muốn tỉ mỉ an bài mỗi một cái bộ lạc, tốt nhất đem có mâu thuẫn bộ lạc tụ tập cùng một chỗ. Cứ như vậy liền có thể phóng đại mâu thuẫn, đợi đến ngươi hạch tâm lực lượng tổ kiến hoàn thành. Hắn không có đem lời nói toàn nói xong, nhưng Thái đã minh bạch hắn ý tứ. Bởi như vậy, ta thì càng dễ dàng trưởng khống bọn hắn. Thái nói, đúng thế. Thiều vỗ vỗ bờ vai của hắn, vòng qua cái bàn trở lại trên vị trí của mình, từ tạp nhạp quyển gia thú bên trong tìm ra một chương, ném tới Thái trước mắt. Không chỉ chừng này, hỏa gần còn cố ý bàn giao, để cho ta cho các ngươi nhân bộ lạc thiết kế một cái giáo phái. Liền kêu lên dạy, danh tự là hỏa thần khâm điểm, đây là trợ giúp đồ đằng trở thành thần đồ đằng phương pháp. Thái nhìn lấy mình trước mặt quyển ra thú, phía trên kia khúc dạo đầu viết đạo giáo hai chữ, đằng sau là một chút nội dung cụ thể. Hắn không có, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Thiều. Ta cũng không biết hỏa thần vì cái gì có dạng này phân phó. Trên thực tế ta đều không rõ hỏa thần tại sao phải cho mình sáng tạo một cái có thể cùng hắn sánh vai cùng tồn tại. Nhưng tựa như ngươi tín ngưỡng nhân đồ đằng bình thường, ta tín ngưỡng hỏa thần, cho nên ta nghe theo hỏa thần phân phó. Thiều giải thích nói, nhân bộ lạc phi thường cảm tạ hỏa bộ lạc liên minh, còn có hỏa thần, còn có ngài. Thái đứng lên, chân thành nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.